Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1436, vạn năm linh dược hiện hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh ngọc thủ vừa nhấc, một cái kim quang lóng lánh giáo ngắn bay ra chém vào phía trên lục căn thanh tịnh trúc hanh khanh khanh. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, kim sắc giáo ngắn phía trên lục căn thanh tịnh trúc lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Băng phong giao phát ra một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm, một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra kích phía trên lục căn thanh tịnh trúc. Lần này, lục căn thanh tịnh trúc lần nữa kết băng, phụ cận mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng mở rộng. Vương Thanh Linh pháp quyết vừa bấm, kim sắc giáo ngắn lập tức kim quang đại phóng, chạm tại kết băng lục căn thanh tịnh trúc thượng diện. Một đạo trầm đục lục căn thanh tịnh trúc bị chém thành hai nửa. Vương Thanh Linh khống chế kim sắc giáo ngắn, đem lục căn thanh tịnh trúc chém thành mười mấy đoạn, thu nhập chữ vật giới. Lúc này, Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường ngay tại khống chế trận pháp vây khốn tứ giai yêu thú. Mặt đất đung đưa kịch liệt không ngừng, truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Đúng lúc này, một đạo quái dị tê minh thanh vang lên, một cái hơn 30 trượng dài hắc sắc ngô công từ đằng xa bay tới, hắc sắc ngô công phần lưng có 4 cặp lớn gần trượng cánh mỏng, trên đầu xúc giác có dài khoảng 3 thước, một đôi răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, nhìn dữ tợn kinh khủng. Đây là một đầu tứ giai hạ phẩm yêu trùng, nó là bị dụ yêu hương dẫn tới. Không tốt, tới một đầu tứ giai yêu trùng. Vương Thanh Linh biến sắc nhíu mày nói. Hắc sắc ngô công vậy phát hiện bọn hắn, mắt lộ ra hung quang đánh tới. Nó há mồm phun ra một cỗ gai mũi hắc sắc xương độc. Hắc sắc xương độc những nơi đi qua trên đất cỏ dại nhanh chóng khô héo, bốc lên một làn khói xanh, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Hải Đường cắn răng một cái tế ra vạn quỷ lệnh, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên qua đi, âm phong đại tác Triệu Mị Nhi bỗng nhiên theo vạn quỷ lệnh bên trong bay ra. Rốt cục có thể đi ra a, tứ giai yêu trùng. Triệu Mị Nhi ánh mắt rơi vào hắc sắc ngô công trên thân, vẻ mặt bất tiết. Quảng cáo, nàng bỗng nhiên hóa thành một cỗ âm phong biến mất không thấy, sau một khắc hắc sắc ngô công đỉnh đầu xuất hiện một đoàn hắc khí, hiện ra Triệu Mị Nhi thân ảnh. Triệu Mị Nhi mười ngón dài ra đen nhánh vô cùng, hiện ra một mảng lớn hắc sắc quỷ hỏa, hướng về hắc sắc ngô công đầu chụp tới. Khanh, một đạo kim loại đụng nhau trầm đục, hắc sắc ngô công trên đầu nhiều mười đạo dấu vết mờ mờ. Triệu Mị Nhi khẽ hừ một tiếng, há miệng ra, một đạo mảnh khảnh lục quang bỗng nhiên bay ra cuốn lấy hắc sắc ngô công đầu. Hắc sắc ngô công kịch liệt dãy giụa, phát ra một đạo đạo thống khổ tê minh thanh. Triệu Mị Nhi trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người âm khí, quanh thân ô quang đại phóng, bao lại hắc sắc ngô công. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đầu váng mắt hoa, ánh mắt đờ đẫn. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, đi trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, vô số sương mù màu trắng tuôn trào ra, bao hắn lại nhóm ba người, chặn tầm mắt của bọn hắn. Đừng xem nàng, nàng thả ra nhiếp hồn cấm quang có thể đem các ngươi tam hồn thất phách hút đi. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh kịp phản ứng, vội vàng rời ánh mắt. Một lát sau, bên ngoài không có âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió nhẹ thổi tới, sương mù màu trắng tán đi, Triệu Mị Nhi đứng tại trên đất trống, trên tay cầm một viên máu me đầm đìa hắc sắc yêu đan, hắc sắc ngô công biến thành một bộ thây khô, không nhúc nhích. Đem trận pháp triệt tiêu, để cho ta giải quyết một cái khác tứ giai yêu thú. Triệu Mị Nhi dùng một loại không cho cự tuyệt khẩu khí nói, thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó, Diệp Hải Đường đem nàng phóng xuất, nàng cũng sẽ không sự nghe theo Diệp Hải Đường mệnh lệnh. Diệp Hải Đường nhướng mày, nàng cùng Triệu Mị Nhi cùng sinh cùng tồn tại, Triệu Mị Nhi cũng không thụ nàng khống chế. Diệp Hải Đường trên tay trận bàn đung đưa kịch liệt, linh quang lấp lóe, mặt đất đung đưa kịch liệt. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh thần sắc khẩn trương, bọn hắn biết Diệp Hải Đường có một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật, bất quá quỷ vật có thể bình thường cùng bọn hắn giao lưu. Theo Triệu Mị Nhi phản ứng đến xem, nàng cùng Diệp Hải Đường là bình đẳng. Như thế nào, người nếu như không nguyện ý, chờ nó phá trận mà xuất chết thế nhưng là ngươi đồng tộc, ngươi phải hiểu được ta không phải nô bộc của ngươi, không phải ngươi để cho ta làm nha, ta tựu làm gì. Triệu Mị Nhi lạnh lùng nói, nàng thật vất vả đi ra một lần, tự nhiên muốn ăn no nê. Hưởng dụng xong cái này tứ giai yêu thú, ngươi tựu hồi vạn quỷ lệnh đi. Diệp Hải Đường nhíu mày nói, Triệu Mị Nhi cho Diệp Hải Đường một cái liếc mắt tức giận nói ra. Ta thật vất vả mới có thể đi ra ngoài thở một ngụm, ta cũng sẽ không nhanh như vậy trở về, ngươi thích thả hay là không thả, chờ sau đó đừng cầu ta. Diệp Hải Đường mặt lộ vẻ do dự, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng vậy sẽ không đề xuất Triệu Mị Nhi, hiện tại thả ra Triệu Mị Nhi, muốn cho nàng trở về vạn quỷ lệnh, vậy cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, một đạo đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, cự ly nơi đây cũng không xa. Thu Minh, triệt hồi trận pháp, nhường nàng báo món ăn một trận đi. Diệp Hải Đường trầm giọng nói, trì hoãn thời gian càng dài, Triệu Mị Nhi bại lộ tỷ lệ càng lớn. Bọn hắn triệt hồi trận pháp, hoàng sắc cự mãng tựu vọt ra, nó vừa xông ra trận pháp, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, đầu của nó trầm xuống. Tiếng xé gió đại hưởng, một đạo lục sắc sợi tơ bay vụt mà đến, cuốn lấy hoàng sắc cự mãng đầu, không cho nó hé miệng. Triệu Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng sắc cự mãng trước mặt, hai tay bắt lấy hoàng sắc cự mãng đầu, quanh thân hiện ra một trận chói mắt hắc sắc ô quang, nhiếp hồn cấm quang, đây là Triệu Mị Nhi khổ tu mấy ngàn năm mới tu luyện xuất bí thuật, có thể ngạnh sinh sinh hút đi tu tiên giả hoặc là yêu thú tinh hồn. Hoàng sắc cự mãng kịch liệt giãy giụa, thô to thân eo vặn vẹo không ngừng, lòng đất bỗng nhiên chui ra hai cái bàn tay lớn màu vàng, ấn ở hoàng sắc cự mãng cái đuôi. Một đầu lớn chừng bàn tay lục sắc quang đoàn theo hoàng sắc cự mãng đầu bay ra chui vào Triệu Mị Nhi miệng bên trong, không thấy trên mặt của nàng lộ ra thỏa mãn biểu lộ, mười ngón biến sắc bén vô cùng, đơn giản xuyên thủng hoàng sắc cự mãng đầu, theo bên trong đào ra một viên màu vàng nhạt viên cầu. Triệu Mị Nhi đem hai viên tứ giai yêu đan ném cho Diệp Hải Đường, nói ra. Khó được đi ra thấu bỗng thấu khí, ta muốn sống động một đoạn thời gian lại trở về. Nói xong lời này, nàng hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy, cho dù là nguyên anh tu sĩ lợi dụng thần thức dò xét cũng vô pháp phát hiện vị trí của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, Diệp Hải Đường chau mày, nàng cầm Triệu Mị Nhi không có biện pháp gì, Triệu Mị Nhi là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể bảo hộ nàng, cũng có thể hại nàng. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mơ hồ có thể thấy được một trận ánh lửa chói mắt. Hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang, nhất cái mơ hồ về sau, bỗng nhiên hóa thành một gã mi thanh mục tú thanh sam nam đồng, trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ sợ hãi, trên thân tản mát ra một cỗ tinh thuần mộc linh khí. Vạn năm linh dược, Diệp Hải Đường hoảng sợ nói, nàng không nghĩ tới, vạn năm linh dược thế mà tự động chạy đến trước mặt của nàng. Thanh sam nam đồng phụ cận nổi lên một trận âm phong, một đầu toàn thân đen nhánh quỷ trào theo trong hư không bay ra chụp vào thanh sam nam đồng. Thanh sam nam đồng há miệng ra, một đạo thanh quang bay ra, đánh vào quỷ trào thượng diện, một đạo thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, quỷ trào bỗng nhiên lùi về hư không bên trong. Một chương màu vàng kim nhạt lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại thanh sam nam đồng. Thanh quang lóe lên, thanh sam nam đồng hóa thành một cây thanh sắc cỏ dài. Mấy trăm trượng bên ngoài, lục căn thanh tịnh trúc phụ cận mặt đất bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra thanh sam nam đồng thân ảnh. Hắn không ngừng thi triển mộc độn thuật tại thanh sắc trúc hải bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng cải biến vị trí tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Thanh Linh vội vàng thu hồi hắc sắc ô quang cùng hoàng sắc cự mãng thi thể, hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, cầm đầu chính là Triệu Thú cùng Tiền Nguyệt, bọn hắn đã tụ tập một bộ phận đồng bạn, ngẫu nhiên phát hiện vạn năm linh dược, đáng tiếc bị nó chạy mất. Diệp Thiên Tử, vạn năm linh dược đây, các ngươi có thấy hay không? Triệu Thú trầm giọng hỏi. Thấy được nó trốn vào trúc hải bên trong không thấy, các ngươi hiện tại đuổi theo, khả năng còn có thể bắt được nó. Diệp Hải Đường chỉ vào cách đó không xa trúc hải nói, cách chương.